Tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 185, vết bớt. Góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, 2 giờ chiều, trước cửa phòng khám tư vấn. Đỗ Duy treo tấm bảng tạm ngừng kinh doanh trước cửa, và để lại số điện thoại. Kể từ khi tiếp xúc với những ác linh, và trở thành một người đuổi quỷ, thời gian hắn ở nhà ngày càng ít, và một số buổi hẹn tư vấn tâm lý đã bị hắn từ chối. Ngay cả khi ngôi nhà an toàn hơn vào ban ngày, vẫn có những nguy hiểm tiềm ẩn. Vì vậy, vẫn cần đề phòng những trường hợp nguy hiểm đột biến. Hờ, có chút mệt mỏi hít sâu một hơi. Đỗ Duy lên tinh thần, băng qua đường, không lâu sau khi tỉnh dậy. Kết quả là hắn nhận được thông báo từ Tom, yêu cầu hắn đến gặp tại đồn cảnh sát, nói rằng anh ta đã phát hiện ra điều gì đó về nữ hàng xóm Joanna. Đã bị giết bởi Vida. Nói chính xác, đó là cha mẹ của Joanna. Hiệu quả có chút ngoài dự đoán của Đỗ Duy. Cứ tưởng chừng phải mất một, hai ngày mới biết được tin tức. Nhưng không ngờ sĩ quan Tom lại cho mình một bất ngờ lớn. Có lẽ Tom thực sự ghét Vida. Đỗ Duy trầm ngâm nói. Đi tới trước xe của mình. Mở cửa khởi động xe. Phóng tới chỗ hẹn. 10 phút sau, lối vào của đồn cảnh sát. Ngay khi Đỗ Duy đỗ xe, một cảnh sát đi tới. Có phải là bác sĩ Đỗ Duy không ạ? Vâng, tôi đến gặp sĩ quan Tom. Anh ấy yêu cầu tôi gặp ở sở cảnh sát 10 phút trước. Chúng tôi có chuyện cần nói. Nói xong, Đỗ Duy lấy giấy tờ tùy thân trong túi ra, và đưa tới, bên kia kiểm tra giấy tờ. Gật đầu nói, xin theo tôi, sếp đang ở bên trong chờ anh. Đỗ Duy gật đầu rồi bước vào. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, có một số nhân viên cảnh sát đang đến và đi. Nhìn thấy Đỗ Duy đi vào, mọi người cũng không quan tâm lắm, chỉ nhìn qua một chút, sau đó xoay người làm việc của mình. Ngay sau đó viên cảnh sát đưa Đỗ Duy đến văn phòng của Tom. Vừa vào cửa, đã thấy Tom đang ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da, với cha Tony đang nhìn chằm chằm vào sấp giấy tờ. Có vẻ như Tom không chỉ thông báo cho mình. Đỗ Duy thầm nghĩ, quan sát sơ qua văn phòng. Rất nhiều đồ văn phòng đều là đồ mới. Thậm chí còn có một chiếc máy pha cà phê vừa mở ra chưa cắm điện. Thấy vậy, Tom đứng dậy và giang tay nói. Nhờ có anh, cấp trên rất hài lòng với công việc gần đây của tôi. Vì vậy tôi đã được thăng chức. Đỗ Duy mỉm cười, chúc mừng, Tom vẫy tay và nói. Trước tiên hãy xem những tài liệu này. Cha mẹ của Joanna có vấn đề. Có vẻ như họ đã liên hệ với Vida từ rất nhiều năm trước. Đỗ Duy ừ một tiếng. Trả lời, để tôi xem qua hồ sơ trước. Tình hình cụ thể, sau khi đọc xong hãng nói. Cha Tony nghe vậy bèn đưa tài liệu cho Đỗ Duy. Đỗ Duy ngồi sang một bên. Xem kỹ hồ sơ, nói là hồ sơ nhưng thực chất là một số tư liệu đã được sắp xếp. Chỉnh lại, trông như mới, lật trang đầu tiên, tiêu đề là, tháng 5 năm 1988, chuyên mục dò thám linh dị Esekran bắt đầu, được quay bởi vợ chồng Bruce, tiết lộ các sự kiện khủng bố chưa từng biết, nội dung như sau, vào tháng 6 cùng năm. Chương trình dò thám linh dị được phát sóng trên đài truyền hình địa phương ở Esekran. Tỷ lệ người xem rất tốt. Năm sau, chuyên mục dò thám linh dị bị phanh phui gian lận, và danh tiếng của đài truyền hình địa phương bị giáng một đòn nặng nề. Sống bằng nghề quay truyền hình thực tế, vợ chồng Bruce đang đối mặt với nguy cơ thất nghiệp. Dưới áp lực, họ đã nảy ra một ý tưởng để thu hút người xem. Họ dùng tiền của tất cả mọi người để mua một ngôi nhà ma ám đã có 30 năm lịch sử ở Esekland. Và sử dụng nó như một mánh lưới quảng cáo, để chụp ảnh cuộc sống hàng ngày trong ngôi nhà ma ám. Sau khi biên tập và ghi hình, tiết mục của kỳ này ngay lập tức bùng nổ, đưa rating của các đài truyền hình địa phương trở lại đỉnh cao. Và điều quan trọng nhất là các video ghi lại của họ được cập nhật lúc 12 giờ hàng ngày. Tương tự như chương trình livestream hiện nay, với những chiêu trò quảng cáo và kỹ xảo thỏa mãn khách hàng khiến người ta muốn ngừng mà không được. Điều quan trọng nhất là, trong cuộc sống hàng ngày mà họ quay, quả thực có rất nhiều điều quỷ dị xảy ra. Đầu tiên, hộp chứa nước phía trên của bồn cầu hàng ngày đều phát ra tiếng động bất thường. Sau đó, có dấu tay trên kính khi tắm. Rồi đến 12 giờ đêm, bóng đèn bắt đầu nhấp nháy. Những thứ này dường như là do con người tạo ra. Nhưng những ghi chép tiếp theo lại càng thêm ly kỳ. Camera ghi lại cảnh trên cơ thể của vợ chồng Bruce có một vạch trắng. Thoạt đầu ai cũng nghĩ là do ống kính có vấn đề. Nhưng sau khi thay camera thì mọi chuyện vẫn như cũ. Trạng thái tinh thần của cả hai cũng có vẻ uể oải. Cho đến giữa và cuối chương trình, máy quay đã bắt được khuôn mặt của một lão già. Xanh xao, ủ rũ, miệng như không còn xương cốt. Lâu ngày bị kéo xuống khiến toàn bộ khuôn mặt biến dạng. Quan trọng nhất là máy ảnh không chụp được thân thể. Khuôn mặt của lão già lơ lửng trên không trung, lóe lên rồi biến mất. Sau đó, tình trạng tinh thần của vợ chồng Bruce trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Họ chuyển ra khỏi ngôi nhà ma ám, và biến mất từ đó. Khi họ xuất hiện trở lại thì họ đã có một đứa con. Hồ sơ kết thúc ở đây. Sau đây là thông tin về vợ chồng Bruce. Trong số đó, tuổi, chiều cao, nhóm máu, trải nghiệm cuộc sống đều được ghi lại rõ ràng. Đỗ Duy đã đọc toàn bộ hồ sơ, và tấm ảnh đính kèm về khuôn mặt của ông lão. Nhưng hắn không thấy có gì kỳ lạ. Sở dĩ nói như vậy là vì nếu vợ chồng Bruce thực sự chuyển đến một ngôi nhà có ác linh, thì theo như hồ sơ, họ đã bị ác linh quấn lấy. Nhưng sau khi dọn nhà biến mất, dường như thoát khỏi ác linh, hơn nữa còn sinh ra một đứa trẻ không bình thường. Hoặc ác linh là giả, hoặc là vợ chồng Bruce đều đã xảy ra chuyện. Hồ sơ này quá thiếu sót. Tôi không thể biết liệu cha mẹ của Joanna có thực sự tiếp xúc với ác linh và sống sót thành công hay không. Đỗ Duy đặt tập hồ sơ xuống, bình tĩnh nhìn Tom và cha Tony. Nếu chỉ có chút thông tin như vậy, hắn không thể vì cái này mà chạy đến Essex lần, bởi không đáng. Tom gật đầu và nói, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng anh có biết rằng Joanna có một vết bớt hình ngôi sao 6 cánh dưới nách không? Giống hệt biểu tượng của Vida, và cô ấy có nhóm máu AB. Đỗ Duy nhíu mày, tại sao anh lại rõ ràng như vậy? Mặt Tom đỏ bừng nói, tôi đã nhìn thấy trong quá trình khám nghiệm, tất nhiên tôi biết rất rõ. Đỗ Duy im lặng, mở lại hồ sơ và lật đến trang thông tin của vợ chồng Bruce. Cả hai người đều thuộc nhóm máu A, hệ thống nhóm máu được con người phát hiện sớm nhất là hệ thống nhóm máu hồng cầu. Trong đó hệ thống nhóm máu ABO là quan trọng nhất. Sau đó là hệ thống nhóm máu AS. Cả hai người đều có nhóm máu A. Con của họ sinh ra thường phải thuộc nhóm máu A hoặc O. Tuy nhiên, Joanna có nhóm máu AB. Nói cách khác, Joanna không phải do vợ chồng Bruce sinh ra. Hơn nữa người này có một vết bớt ngôi sao 6 cánh. Ngay cả sau khi chết, cô ấy cũng nhanh chóng trở thành một ác linh. Mặc dù yếu ớt nhưng bản thân lại rất kỳ quái. Đỗ Duy mơ hồ có một suy nghĩ trong đầu, nhưng cảm thấy rất kỳ dị. Nghĩ xong, hắn nhìn về phía cha Tony. Chấm, cha nghĩ như thế nào? Cha Tony suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Cha nghĩ lúc đó vợ chồng Bruce đã bị ác linh quấn lấy. Họ có thể đã có liên hệ với Vida, hoặc cũng có thể là thành viên của Vida. Còn Joanna, cô ấy có thể là một vật hiến tế đặc biệt, hoặc là một môi giới. Đỗ Duy gật đầu, giọng nói hơi khác thường. Con cũng nghĩ như cha vậy, nhưng con nghĩ có thể vợ chồng Bruce và Vida đã làm một giao dịch. Chọn lựa Joanna từ Úc chưa chào đời, sử dụng một số phương pháp đặc biệt đã tạo ra một vết bớt trên cơ thể của cô ấy. Và kết quả của phương pháp đặc biệt này, một ác linh mới đã được sinh ra. Cách chương.